Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 44, lần đầu đụng độ vũ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, bầu trời tối sầm lại, trên bầu trời mây đen quay cuồng, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt lượng khuếch tán ra, phảng phất liệt nhật đốt cháy đồng dạng, cách xa vô số dặm liền có thể cảm giác được cái kia ba động khủng bố. Sau đó mây đen nổ tung, mây rông chớp giật, cuồng phong vần vũ, một đám cường giả đến, bọn họ đều là kim đan cùng trúc cơ tu vi, còn có nguyên anh đỉnh phong tu vi trưởng lão giả dẫn đội. Một người trong đó cung kính hướng về vị kia nguyên anh đỉnh phong nói: "Trưởng lão, đã đến, tin tức không sai đi. Cái kia thạch nha đầu nhưng là ở nơi này." Vị này nguyên anh đỉnh phong trưởng lão cười dài, nàng chiếm được một phần tin tức, cái kia thạch nha đầu, năm xưa bị đào đi chí tôn cốt cái đứa bé gái kia thế mà lại là gần đây ầm ầm nổi sóng, còn gọi cái gì Hạo Nhiên nha đầu. Từng nghe qua một truyền thuyết, chí tôn cốt người nếu mất đi, nếu gượng lại dậy được sẽ càng khủng bố viễn siêu bình thường. Chỉ riêng việc này đã không thể để cho nàng quật khởi, càng đừng nói còn có một tầng càng sâu hơn quan hệ bên trong. Hừ, lần này liền bắt nàng về vũ tộc, khạc nhận tổ quy tông đi. Vị này nguyên anh đỉnh phong trưởng lão cũng là cái ngoan độc nhân vật, đáng lý ra hóa thần tu vi tại vũ tộc mới nên chiếm được trưởng lão danh hiệu, tuy nhiên nàng năm đó bị một đời cường giả ám toán, thần anh chết hơn nửa mới sút xuống. Hiện tại, bắt lại được cái này thạch thủy, có lẽ là có thể nhận được một phần đan dược, lần nữa thăng lên hóa thần đi. Mà nếu bị bắt được, thạch thủy quá nửa không có gì tốt, có lẽ trực tiếp giữa đường vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian. Vị này lão bà cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía dưới chân di tích phân phó nói: "Phái người xuống dưới, đem toàn bộ di tích khống chế lại, a ta tự mình đi bên trong bắt cái kia thạch nha đầu, cũng không thể để cho nàng chạy đi ra bên ngoài. Có lẽ nàng thuận tiện cũng muốn đem thần điện di tích lục soát một phen. Bất kể là thượng cổ bảo cụ vẫn là từ thời xa xưa bí tịch, nhưng đều là đồ tốt, đã thế không có đạo lý không thu rồi. Bỏ phí của trời nhưng là sẽ bị sét đánh đấy." Ầm, bầu trời tối sầm lại, mây đen giáng xuống, từng đợt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Lập tức những cái này kim đan cùng trúc cơ, còn có nguyên anh tu vi nhanh chóng kết thành chiến trận, một luồng kinh khủng chiến ý hóa thành một cơn lốc xoáy ầm ầm hiện lên. Vũ tộc xưa nay nổi danh chiến đấu tốt nhất trong mưa lớn, tại trong trời mưa lực chiến bọn hắn tăng lên đâu chỉ một lần, mà đã từng hóa thần trưởng lão hiển nhiên cũng có được thần thông hô mưa gọi gió. Hóa thần có thể hô phong hoán vũ, đây cũng là lý do họ được xưng trưởng lão. Các ngươi là ai? À, một đám người phản ứng, vũ tộc cường giả nhanh chóng đồ sát, bất luận tu vi vẫn là phối hợp lẫn nhau tăng lên đều chiếm ở thượng phong, có thể phát huy ra sức chiến đấu tăng lên rất nhiều so với năm bè bảy mảng tán tu, đừng nói còn có hai cái nguyên anh chấn chàng rồi. Làm càn, từng âm thanh vang lên, một tiếng giống như lôi minh nổ vang âm thanh truyền đến, đem rất nhiều giáp sĩ toàn bộ chấn động bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, thần sắc trắng bệch, rõ ràng là một cái bán bộ nguyên anh kỳ thái cổ dị chủng đệ tử trong bổ thiên các xuất thủ. Trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh khác vang lên, đánh nghẹn lại âm thanh con thái cổ dị chủng này, lập tức năm cái bóng trắng lao ra, năm cái vũ tộc đệ tử lao ra cùng đám cường giả vũ tộc bên ngoài hội họp, trong nháy mắt cả hai hợp thành một đoàn. Báo cáo trưởng lão, bên trong có thái cổ thời đại di tích, ta hoài nghi là đã có người đắc thủ. Vị này trưởng lão nhìn qua Vũ Ngô Ấn, mặt đen lại, nàng chắc chắn cái này Vũ Ngô Ấn có được một loại truyền thừa gì đó, nhưng hậu trường của hắn cùng nàng cơ bản không sai lệch lắm, hiện tại tuổi còn trẻ mà đã là nguyên anh cường giả. Nếu là trong mấy cái nhị phẩm tông môn, nhưng đã có thể xưng nguyên anh lão quái. Vô lượng tiền đồ, không tốt động, tốt toàn bộ người còn lại giết hết cho ta. Vũ tộc trưởng lão này cười cười, tục ngữ có câu, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hơn nữa, nơi này cách bổ thiên các xa xôi, bổ thiên các cường giả tuyệt đối không có thể trong thời gian ngắn chạy tới. Về phần tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Ha ha, bổ thiên các đã nhanh muốn ốc không mang nổi mình ốc, còn nói cái gì đánh vũ tộc. Trong nháy mắt tán tu đám cùng ngoại môn nội môn đệ tử của bổ thiên các nhập lại thành một đoàn cùng với đám cường giả vũ tộc chém giết, về độ phối hợp tự nhiên là hai bên không thể so sánh, một bên năm bè bảy mảng, chiến đấu rời rạc, thậm chí có xu thế áp chế lẫn nhau, một cộng một nhỏ hơn hai, bên kia thì hoàn toàn ngược lại, chiến đấu phối hợp vẫn là chiến ý trận pháp đều tựa như một mảng, một cộng một lớn hơn hai nhiều lần. Về thực lực, vũ tộc tại trong trời mưa có thể một đánh ba bốn cái, hiện tại càng là cường đại. Phù văn thần thông các loại ầm ầm nổ tung, võ kỹ bay đầy trời. Chốc chốc có thể thấy đệ tử nội môn bổ thiên các ngã xuống, còn có vài con thái cổ dị thú cường đại cũng đổ máu, gào thét vang trời, sau đó bị các vũ tộc chiến sĩ đánh gục. Mà tán tu càng là thảm, trực tiếp bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, nổ tung như mưa máu giữa trời. Đột nhiên lúc này, bên trong di tích tựa hồ nổi ầm ầm lên sóng dậy, vô số người hét toáng lên từ bên trong, tựa hồ bên trong cũng có chiến đấu. Nhanh, nhanh cản bọn họ lại, không nên để cho các nàng chạy, đây chính là đại cơ duyên. Vô số âm thanh phát ra cắt đứt hai đám giằng co, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà ở nơi đó, một nhóm lớn tán tu võ giả đang đuổi giết ba vị nữ tử, hai cái trước người mặc bổ thiên các chuẩn đệ tử đồng phục, cái sau mặc bình thường phục sức. A, ha, là ngươi cái này tiểu thí hài, cuối cùng là tìm tới ngươi. Hai âm thanh vang lên, Vũ Ngô Ấn cùng Nguyên Anh Đỉnh Phong trưởng lão cùng lúc ra quyền, hóa thành hai bàn tay to hướng về ba nữ bổ xuống. Cái trước là phát hiện một loại khí tức cùng mình quyền sách cộng minh, cái sau là nhìn thấy mình mục tiêu. Cả ba cùng thấp giọng mắng, tình huống của nàng hỏng bét, được cơ duyên, bị một đám phát hiện ra ép chạy trốn, bí mật bại lộ. Kết quả ba người chạy một lúc liền tụ cùng nhau, bị phát hiện bởi hai gia hỏa kia. Trần Viêm toàn thân đột nhiên một loại kỳ quái khí tức phun ra, đem cái kia đại thủ đánh bạo tạc về phía Thạch Thủy, nàng phù văn xung quanh lóe động hóa thành một chuôi khổng lồ thần thánh quang minh kiếm, đem bàn tay hướng về phía nàng chém lệch về một bên, đồng thời Thạch Thanh Phong cũng phun ra một luồng thần thánh chi ý, đem dư chấn chặn ngang. Ba người nhìn nhau, không nghĩ tới đối phương cũng sẽ như thế cường đại, tự nhiên cảm giác một loại. Cùng chung địch nhân chính là bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đổi là hai cái vũ người kia tự nhiên là sắc mặt khó coi. Đoạn cả hai cùng lúc hóa thành hai đạo cầu vồng lao tới. Người có biện pháp đào tẩu sao? Người đây, Trần Viêm cùng Thạch Thủy lẫn Thạch Thanh Phong cũng là liếc nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được cái kia vẻ tàn nhẫn, sau đó riêng phần mình sững sờ, vậy mà cũng là sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Tốt, lần sau hữu duyên gặp lại, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Quỳ, gặp quỳ, ta thế mà thấy cái gì? Đột nhiên, một âm thanh vang lên, còn có một cỗ cực kỳ nồng nặc nhiệt lực chấn động, phảng phất một tôn hỏa lô, lại giống như một khỏa liệt dương đang thiêu đốt hừng hực tàn mát ra đủ để phần thiên trừ hải khí thế khủng bố để cho Thạch Thanh Phong cùng Trần Viêm trái tim nhảy một cái, Thạch Thủy lộ ra âm thanh chán ghét. Vũ Lâm nhíu mày khó có thể tin được, CMN thế mà hai cái này ra hỏa Trần Viêm cùng Thạch Thủy lại hỗn đến cùng một chỗ. Cái này có còn hay không thiên lý á, vạn nhất hai cái này về sau liên hợp đem ta cho quật ngã làm sao? Thần A, vừa mới nghe hệ thống tuyên bố nhiều thêm một cái nhiệm vụ đòi hắn đi thu thập cái gì truyền thừa bí tích, chạy tới đây đã thấy hai gia hỏa này quấn lên cùng một chỗ, còn hay không thiên lý á. Hoặc là nói, nhân vật chính cùng nhân vật chính tựa như nam châm, có khả năng hút lẫn nhau hiệu quả, sau đó có thể dính thành một đoàn đi tìm nhân vật phản diện xoát xoát. Mèo mèo mèo, đại ca, sư huynh, Thạch Thanh Phong cùng Trần Viêm kinh ngạc kêu lên, mà sau đó hai người cùng kinh ngạc nhìn nhau. Vũ Lâm lúc này đang suy nghĩ, về sau cái này Thạch Thủy ở sau lưng nói xấu hắn, có phải hay không đem Thạch Thanh Phong cùng Trần Viêm hỗn tới cùng một chỗ, đem hắn treo lên cọc thiêu. Tiểu tử từ đâu đến về đâu, mau mau lăn, để cho ta đem cái kia tiểu nữ hài về tộc nhận tổ quy tông. Nguyên Anh trưởng lão kia nhìn thấy Vũ Lâm ngăn lại chính mình, híp mắt trong mắt phun ra nồng đậm sát cơ. Mặc dù nhìn qua Vũ Lâm chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng tựa hồ hắn vô cùng quái dị, một đoàn khí tức áp trời quanh thân để nàng cảm giác một loại đến từ giác quan thứ 6 nguy cơ nồng đậm. Rất có thể là cái Nguyên Anh lão quái khác giả trang. Trưởng lão, người này gọi Vũ Lâm, hắn là thủ tịch kim đan đảo. Vũ Ngô Ấn nhìn qua vị trưởng lão này, mặc dù bản thân hắn đối với Vũ Lâm có một loại kỳ dị cảm giác nhưng không thể không nói, hắn vẫn là bị. Kim đan, cụm từ khiến cho đối với Vũ Lâm đánh giá giảm sâu một tầng. Cả hai nhưng là Nguyên Anh đấy, nhận tổ quy tông, mà cùng lúc Vũ Lâm nghe được vị kia Nguyên Anh đỉnh phong tu vi lão bà nói, nhìn qua hướng lão bà này chỉ thấy được nàng chỉ về hướng là Thạch Thủy. Lập tức một đoạn nội dung cốt truyện công thức do chính hắn não bổ hiện lên, Thạch Thủy. Nhận tổ quy tông, đem về trong tộc nhận hết khi dễ cuối cùng nhất phi trùng thiên, thống nhất vũ tộc đem toàn bộ vũ tộc kéo tới bổ thiên các đem hắn treo lên đánh. Nói đùa, hắn với nàng cừu hận còn thiếu sao? Hắn nhìn quang nàng nhìn quang hắn, kỳ thật hắn vẫn rất lợi hại, không hiểu tại sao cái này không phải là nàng thiếu hắn. Tốt, cái này hẳn là đủ đi, cho nên tại cảm giác thấy Thạch Thủy một mặt ghét bỏ về sau, Vũ Lâm không chút do dự hừ lạnh một tiếng. Muốn đem cái tiểu nha đầu này về tộc còn phải hỏi ý kiến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức kim đan trung kỳ khí tức mãnh liệt giống như một đầu thần long, kết hợp cuồng bạo linh khí lang yên uy thế, đem hai cái Nguyên Anh khí chàng toàn bộ cho chấn áp, thậm chí mơ hồ còn có xu hướng đem bọn hắn áp chế lại. Cách chương.